Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 419, C419, đây là món bảo vật thứ tư của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên quả thật cũng không chắc chắn sẽ đánh giết hết toàn bộ những người này. Công kích lúc trước của hắn tuy rằng đã thương gần 100 người. Nhưng là những người kia cũng không hề bị thương quá nặng. Sau khi phục dụng linh quả liền có thể phục hồi nhanh chóng. Hắn hiện tại đối phó với hơn 10 cường giả cấp tân tinh có thể trực tiếp đem bọn họ miểu sát. Nhưng hơn 400 người này lại không có cách nào làm được như vậy. Biện pháp tốt nhất của hắn chính là đe dọa những người này chùn bước. Sau đó nhanh chóng đào tìm ra ra quả hỏa diệu. Sau đó cấp tốc rời đi. Mục đích của hắn chỉ có quả hỏa diệu. Thủ lĩnh thế lực đó nhìn thấy Dương Thiên trong một đòn vậy mà đả thương 1/4 đám người bọn họ. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Loại chiến lực này, chỉ có những thiên tài nghịch thiên như Tử Kiệt Dương, là tuyệt mới có thể làm được. Thế nhưng những thiên tài như Tử Kiệt Dương có dáng dấp ra sao anh ta đều biết. Lại chưa từng thấy qua thanh niên trước mắt. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng, anh ta vẫn là lựa chọn khuất phục. Dương Thiên hiện tại mang đến cho anh ta một cảm giác thâm sâu khó lường. Không kém cạnh đám người Tử Kiệt Dương chút nào. Bình thường thiên tài thế này chỉ có những đại thế lực chân chính mới có thể nuôi dưỡng ra. Trong lòng anh ta đối Dương Thiên rất kiêng kỵ, ánh mắt Dương Thiên băng lãnh. Nhìn lấy bọn họ đi xa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bên trong bí cảnh nhiều người như vậy. Sau khi hắn chiến đấu với những người này, cũng rất dễ dàng thu hút những cường giả ở phụ cận tới. Đến lúc đó rất dễ dàng phát hiện ra quả hỏa diệu ở nơi này. Dương Thiên thấy những người kia đã hoàn toàn đi xa, ánh mắt di chuyển, sau đó đi thẳng tới một nơi khác. Nơi này đất đai không giống với trước đó, toàn bộ hơi hơi nhô lên. Trước đó hơn 300 người kia cũng cách nơi này hơn 1000 mét cự ly. Dương Thiên bới lên chỗ đất kia, bên trong khu vực trong phạm vi 10 mét có đúng 18 quả hỏa diệu màu đỏ nằm tán loạn. Loại tình huống này rất là hiếm thấy. Chỉ mấy tháng trước Dương Thiên nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ có 7 quả hỏa diệu cùng nằm một chỗ. Nơi này vậy mà có tận 18 quả hỏa diệu. Có điều cộng thêm vào với 983 quả Dương Thiên có trước đó. Hiện tại hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên đã góp nhặt được 1001 quả. Lại có thể đổi lấy bảo vật một lần nữa. Lại có mấy ngàn vạn vũ trụ tệ tới tay. 3 giờ sau. Hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên tụ họp lại. Hai người tuy rằng tìm kiếm ở trong hai khu vực khác nhau, nhưng là phạm vi khoảng cách lại không phải quá xa. Hơn nữa chính là Tiểu Quang có thể cảm nhận được quả hỏa diệu ở cự ly rất xa. Có đôi khi ở phương hướng của Long Kinh Thiên xuất hiện quả hỏa diệu, Dương Thiên sẽ trực tiếp báo cho Long Kinh Thiên biết. Cho nên số lượng quả hỏa diệu Long Kinh Thiên tìm kiếm được trong vòng mấy tháng cũng rất là kinh người. Dương Thiên, Long Kinh Thiên đi tới chỗ của Dương Thiên. Đây là một nơi rất bí mật. Tiểu Quang vừa rồi cũng đã dò xét qua. Phạm vi bên ngoài mấy chục dặm không có bất kỳ người nào. Đây là món bảo vật thứ tư của chúng ta. Trên khuôn mặt không có chút dao động nào của Long Kinh Thiên cũng nở nụ cười. Mỗi một món bảo vật đều có giá trị mấy ngàn vạn vũ trụ tệ. Vô cùng chân quý. Dương Thiên đem toàn bộ quả hỏa diệu trong tay đưa ra. Tập hợp lại một chỗ với quả của Long Kinh Thiên. Sau đó dưới ánh mắt vô cùng mong chờ của bọn họ, thân ảnh hỏa đạo nhân lại xuất hiện. Ha ha, nhóc con, giữa chúng ta thật là có duyên phận. Đây đã là lần thứ tư các ngươi đổi lấy bảo vật a. Hỏa đạo nhân cười ha ha nói. Bảo vật còn lại mấy món thế này? Ngươi chuẩn bị đổi lấy món bảo vật thứ mấy? Bàn tay hỏa đạo nhân vung lên. Một màn hình giả lập xuất hiện. Ánh mắt Dương Thiên và Long Kinh Thiên đồng thời nhìn về phía màn hình. Lúc này trên màn hình chỉ còn lại có 4 món bảo vật. Tài khoản vô danh hỏa đạo nhân. Phi thuyền hỏa đạo nhân. Kinh nghiệm tu luyện hỏa đạo nhân. Bí tịch. Cuối cùng là quả thú tâm. So ra mà nói, phi thuyền của ông ta có giá trị cao nhất. Chỉ là ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía mục thứ tư. Đó là kinh nghiệm tu luyện hỏa đạo nhân. Bí tịch. Hiện tại hắn có trí nhớ của Huyễn Hư đạo nhân. Đối với việc sau này tu luyện, đột phá thế nào, trong lòng nhất định cũng đã hiểu rõ. Nhưng Long Kinh Thiên vẫn còn là một người tại tự mình tu luyện. Tuy rằng thiên phú của ông ta nghịch thiên, nhưng lại không có lấy một người thầy tốt dạy bảo. Hơn nữa trong cường giả cấp tân tinh tuổi của Long Kinh Thiên cũng được coi là rất lớn rồi. Lấy ví dụ như Ada của võ trường Tử Tinh mà nói. Cho dù biết Long Kinh Thiên thiên phú kinh người, lại không hề mời ông ta gia nhập vào võ trường Tử Tinh. Có thể tưởng tượng được, thế lực khác khẳng định cũng băn khoăn như vậy. Ta lựa chọn mục thứ tư, kinh nghiệm tu luyện hỏa đạo nhân, bí tịch, Dương Thiên nói thẳng. Ồ, ánh mắt hỏa đạo nhân sáng lên. Ha ha, nhóc con thật có mắt nhìn. Hỏa đạo nhân ta trong những cường giả cấp hắc động cũng có danh tiếng rất lớn. Kinh nghiệm tu luyện của ta, bí tịch mới là trong số những bảo vật chân quý nhất nha, hỏa đạo nhân Dương Dương tự đắc. Giống như Dương Thiên đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện một vết nứt. Sau đó một cái lệnh bài màu đỏ rực xuất hiện. Hỏa đạo nhân trực tiếp đưa cho Dương Thiên. Cách chương.